thức đạt tràn lên nước mắt của vợ tôi. Phần 2. Ngày hôm sau, em tỉnh. Mẹ em không cho tôi vào, mình sợ em sẽ không chịu được. Thế là tiếng nói rất đau khổ của em vang lên bần bật. Những câu hỏi về đứa con xấu số từ miệng em liên tra liên hồi. Em cần hy vọng, em muốn một câu nói không trao, nhưng mọi thứ chỉ là một sự thật đau đớn. Mẹ em và mẹ tôi chỉ biết khóc, chỉ biết an ủi. Không cầm lòng được, tôi bước vào. Tôi muốn vuốt ve nỗi đau của em. Tuy nhiên, vừa thấy tôi, đôi mắt đẫm nước của em long lên đáng sợ. Trong đó chỉ vì nỗi đau, chỉ vì đến nỗi oan hận, căm thù. Chưa bao giờ em nhìn tôi như thế, chưa bao giờ. Em gào thét, tiếng thét xé cả không gian im lặng của bệnh viện. Tiếng thét đau đớn, tiếng thét hận thù, tiếng thét đòi con. Mắt em đỏ lên và em tới chuyện. Em muốn tìm ra khỏi giường, em muốn giết tôi. Các bác sĩ mới tới, kéo tôi ra. Tôi không muốn ra. Hỏi tôi để em chết đi, còn hơn phải đối mặt với chính mình lúc này. Tiếng cửa đóng sầm lại, đau điếng, chỉ còn tiếng khóc của em. Thế rồi ngươi cần, ngươi cần. Họ lại tiêm cho em thuốc an thần, thuốc gây mê. Nó không còn nói được nữa. Mẹ em nói gọi nhỏ như thế. Ánh mắt của bà không oán, không hận, nhưng lại chứa cả đại thương đau thương vì các con. Vì sao hả mẹ? Bác sĩ nói và chấn động tâm lý. Có lẽ trong hiểm thức, con bé không muốn tiếp xúc với ai nữa. Thì tất nhiên, nó sẽ về ở với mẹ. Vâng ạ. Từ đây, cho đến khi tâm lý nó ổn định, con hãy chuẩn bị đơn ly hôn đi. Cầu nhớ mẹ tin ra lạnh lùng, bất giác tôi không đứng nổi, chỉ thuộc với thân bà, tôi gian xin. Mẹ, xin mẹ đừng bắt con làm thế, con muốn chuộc lỗi. Có những lỗi lầm có thể tha thứ, tuy nhiên có những lỗi lầm cả ngàn đời cũng không thể nào rửa sạch được. Và con đã gây ra một lỗi lầm vượt quá sự bao dung và tha thứ của con gái mẹ. Con không cần tha thứ, con chỉ xin mẹ cho con ở bên cô ấy. Con chỉ mong nhìn cô ấy tự tha cũng được. Xin mẹ đừng bắt con làm đơn ly hôn. Nếu con yêu nó thì lúc đầu đừng đối xử với nó như vậy. Mẹ nghĩ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi nghe tiếng tim tôi đứt đoạn, nước mắt tôi cứ chảy. Tôi không muốn, không muốn, không muốn. Ngày em ra việc, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, trông em như một cây khô sắp cháy, yếu ớt. Phải nhờ sự giúp đỡ của các cô giá kia mới có thể vào xe được. Em của tôi, người đàn bà của tôi. Những ngày sau đó, tôi như một cái xác rỗng không hồn, lang thang đầu này đến kia chẳng ngừng nghỉ. Công việc của tôi bị trì trệ, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã gần như mất hết, thế nên tôi muốn mất hết cho trọn vẹn. Thế rồi ả tình nhân vốn nạn của tôi lại đến. Anh, tôi đi đi. Không, em sẽ ở đây, bên anh. Chưa đủ sao? Vì hãy kể đám nguyền rủa như tôi và cô, mà một người phụ nữ đã phải chịu nỗi đau tột cùng cuộc sống, mà một đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Thế chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Chính tay tôi bóp nát hạnh phúc gia đình tôi. Chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Tôi gào khóc như một kẻ điên. Người ta chạy đến, ôm chặt và thốt lên một câu đáng đâm trăm nhát. Ta sẽ xây dựng một hạnh phúc khác. Anh sẽ quên đi người phụ nữ đó. Đứa trẻ đó thôi. Cái sinh mệnh làm tôi xa tế mật rộng. Tôi thường miệt mai cho cái câu một hạnh phúc khác. Thứ đàn bà như cô tàn độc và vô lương tâm. Hạnh phúc khác à? Tôi sẽ giết nếu cô dám nói thêm một lần nào như thế với tôi câu nói nữa. Thế rồi tôi quay lưng chưa vợ biết đi, để lại tiếng khóc chua chát phía sau. Trong đêm say, có một người đàn bà già nhẹ nhàng gửi tôi vào nhà, nhìn nước ấm và lo mình cho tôi. Mắt tôi hé mở và thấy tóc bà ấy bạc hơn nhiều. Mẹ à? Ừ. Chứ ai nữa? Mẹ, con biết lỗi rồi. Mẹ tôi đau lòng, chỉ xoa đầu như khi tôi còn nhỏ chứ chẳng biết nói gì hơn. Mẹ. Ừ, mẹ đây. Tụi con không tha thứ được phải không mẹ? Mẹ, con không muốn mất thêm cô ấy. Có ngàn lỗi lầm trong nhân gian được tha thứ bằng sự khoan dung. Có trong những trái tim chứa đầy tình yêu thương của con người. Con ạ, mẹ không dám chắc con tôi sẽ tha thứ cho con. Nhưng mẹ cũng không muốn dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của con. Con thấy là những điều mà con nghĩ nên làm. Nếu không được chấp nhận thì dẫu gì cũng rửa được phần nào tội lỗi của con. Cánh cửa nhà em mở dần ra, khẽ khàng chậm chạp. Con đến đây làm gì? Con muốn nhìn cô ấy một chút thôi mẹ. Nó vẫn vậy thôi, chưa phá hơn được. Con gào sẽ chỉ làm nó tồi tệ hơn. Dạ mẹ, vậy mẹ chuyển bó hoa này dùng con được không? Cô ấy rất thích hoa hồng vàng. Ừ, đưa cho mẹ. Thôi, con đi làm đi. Ngày thứ nhất, tôi mang bó 99 bông hoa hồng vàng đến, loài hoa mà em thích nhất. Nhưng chỉ nhìn em một tí thôi cũng không thể. Từng ngày cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Em xa tôi vỏn vẹn gần một năm. Trong một năm ấy, tôi không biết đã gửi cho em biết bao nhiêu bông hồng vàng. Vậy mà cánh cửa ấy vẫn đóng sầm với tôi. Hôm nay, khuôn mặt quen thuộc vẫn ra mở cửa. Cô ấy sao rồi mẹ? Nó khá hơn chút rồi. Vâng, vậy tốt quá. Con cũng bận nhiều việc, không phải người nào cũng đem hoa đến đây. Không sao mẹ. Thôi, con đi nhé. Ừ. Nói đoạn, mẹ em lên tay xếp cửa. Giống như mọi hôm thôi, tôi bước đi, chậm rãi nhìn muốn có ai nấy chân. Và thật nhỏ thôi, có tiếng cửa đập nhẹ ra. Em. Tôi quay đầu lại và thấy em. Tôi vui mừng đến quên mình đang ở đâu. Rồi dường như em muốn nói điều gì đó. Em đang chạy ra. Rầm. Chỉ còn một đoạn nữa thôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa chạm vào em được. Chiếc xe tải đã không tránh được. Tất cả đều bất ngờ quá. Tên con trai tôi, mẹ khóc thảm thiết, đau đớn tột cùng. Ai cũng tốt thương, mắt ai cũng đổ mưa. Thương em, tối những lúc vừa quá những nỗi đau, em lặng câm. Sau ngày ấy, đêm nào tôi cũng được ngắm em, nhưng em ngủ rất ít. Thời gian chính, em chỉ nhìn bức ảnh những chùm cây mới cưới, rạng rỡ và chìm ngập trong hạnh phúc. Mỗi khi em khép mắt, tôi lại xót xa. Nước mắt như những giọt nước đau vô thức cứ tuôn mãi. Khẽ nhẹ tôi giúp má em. Bất giác em tỉnh dậy, em mấp máy môi, nói câu nói đầu tiên sau 2 năm im lặng. Anh đó à? Tôi sắp tan biến. Trời mưa to, mắt em tìm kiếm hoảng loạn. Thế rồi em nhìn thấy tôi, đôi mắt nhìn tôi đau khổ. Hình bóng tôi mờ nhạt. Điều cuối cùng tôi nghe được là: đừng biến mất, xin em đừng biến mất. Cứ thế, còn cứ vậy mà ra đi khỏi thế giới có em. cái thế giới mà đáng lẽ ra tôi sẽ được sống trong hạnh phúc yên bình. Nếu như không lạc lối, không làm em đau hết lần này đến lần khác, tôi tan biến bỏ như cô và để lại cho em muôn cả những đau đớn cảm vật thêm nuôi. Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện yêu em say đắm suốt cả cuộc đời. Nhưng thời gian này liệu có tồn tại hai chữ nếu như chưa xác đó.